Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 619, dị thế chiến tranh 5. Góc truyện audio.com. Thần chi tử khi thức tỉnh trong người thần tính lúc, thực lực sẽ tăng mạnh. Rosen mặc dù không phải là cái gì thần chi tử, nhưng từ nhân loại biến thành thần linh cũng trải qua thay đổi. Mặc dù là mạnh hơn nhiều, thật sự là hoàn toàn thức tỉnh. Nếu là như vậy, người thật có cơ hội đánh bại Lucifer. Thập ma tướng hai tay siết chặt, ngữ khí có chút kích động nói. Ta cũng đoán được ngươi cùng ma vương Lucifer có thù oán. Ngươi có thể nói cho ta biết nguyên nhân được không? Rosen nhíu mày một cái nói. Nghe vậy thập ma tướng trong ánh mắt hiện lên một tia bi thương. Sau đó nói, ngươi nói không sai, ta cùng ma vương Lucifer đúng thật là có ân oán. Chuyện này là phải từ 1000 năm trận đại chiến trước nói lên. 1000 năm trước đại chiến, ma vương Lucifer đúng thật là giành chiến thắng, nhưng hắn cũng bị thương nặng, có thể nói là gần chết tình trạng. Để cứu vãn tình trạng của mình, đồng thời để có xác suất lớn hơn thôn phệ giáo hoàng Quýt lực lượng để tiến hóa. Ma vương Lucifer đã đem một vị ma tướng tụ hạ thôn phệ, cũng chính là năm đó thập ma tướng, và cũng là hiện tại nàng phụ thân. Sau khi thôn phệ một cái cường giả, ma vương Lucifer trên người thương thế cũng đã khôi phục một bộ phận. Điều này để cho hắn phần nào có thể kháng lại trong người Quýt thần thành lực lượng. Thật đúng là trớ trêu. Chúng ta vì ma vương mà liều mạng, giúp hắn hoàn thành rất nhiều chuyện, nhưng đến cuối cùng vẫn trở về thành hắn vất hy sinh. Thập ma tướng tự diễu nói, tuy nhiên hai tay nàng lúc này siết chặt. Có thể nói nàng trong lòng lúc này rất tức giận, cho nên ngươi mới cùng ta hợp tác, thậm chí là vì lực lượng mà không tiện từ bỏ mình sinh mệnh. Rosen nhìn thập ma tướng nghiêm túc nói, ngữ khí có chút bội phục, ngươi biết, thập ma tướng kinh ngạc nhìn Rosen nói, tình trạng của nàng chưa bao giờ cùng người khác nói qua, nàng không nghĩ đến Rosen có thể nhìn ra được, Rosen gật đầu thừa nhận. Tên, Claudia, chủng tộc, ma tộc, vampire vương, đẳng cấp, 140, năng lực, khống chế huyết, hóa rơi, hắc ám ma pháp, đỉnh cấp, hấp huyết, truyền máu, huyễn thuật, mê hoặc, giới thiệu, là một cái đã sống hơn ngàn năm vampire vương, bởi vì sử dụng cấm thuật, từ bỏ mình bất tử để đổi lấy lực lượng, cho nên chỉ có thể sống được 1000 năm, còn lại thời gian 712 ngày. La Latina đẳng cấp tuyệt đối là tại thập đại ma tướng bên trong đứng thứ nhất thứ hai. Đây là nàng bỏ ra đại giới để đổi lấy lực lượng nguyên nhân. Có thể thấy được nàng đối với ma vương thù hận bao lớn. Trước đây khi gặp nàng lần đầu tiên, Rosen đã dùng giám định thuật lên Claudia cho nên mới phát hiện ra nàng tình huống. Nàng chỉ còn lại gần 2 năm thời gian để sống, vì báo thù mà làm đến mức này. Rosen thật sự rất bội phục nàng, điều này để cho Rosen nhớ đến Như Nguyệt cùng Vivian, các nàng cũng vì báo thù mà làm ra rất nhiều kinh người thủ đoạn. Ngươi muốn ta giúp ngươi báo thù, Rosen nói tiếp, hai chúng ta có thể hợp tác, ta sẽ đem ma vương tin tức nói cho ngươi, còn ngươi để ta tự tay kết liễu ma vương, giao dịch này đối với ngươi tới nói không có tổn thất gì đi. Claudia gật đầu nói, đúng thật là đối với ta tới nói là không có tổn thất gì. Được thôi, ta chấp nhận cùng ngươi hợp tác. Rosen gật đầu nói, Claudia muốn báo thù, Rosen muốn ma vương tin tức. Hai bên đúng thật là có thể hợp tác, cho Claudia tự tay giết chết ma vương cũng không có vấn đề gì. Dù sao hai người từ lúc này liền là đồng đội, hắn vẫn như cũ hưởng được kinh nghiệm, còn chuyện này nữa. Sau khi chiến tranh kết thúc, ngươi có thể hay không thu lưu tộc nhân của ta? Claudia mong đợi nhìn Rosen nói. Nếu như nàng thành công giết chết ma vương Lucifer, nàng sẽ trở thành ma tộc kẻ phản bội. Đến lúc đó nàng tộc nhân cũng sẽ bị liên lụy. Mà ngay lúc này nàng lại nhớ đến, Rosen quốc gia giống như là chấp nhận cùng các chủng tộc khác bình đẳng sinh hoạt. Để tộc nhân nương nhờ quốc gia của hắn. Cũng không phải là một ý kiến tệ, hay nói đúng hơn là tốt nhất phương án mà Claudia có thể nghĩ đến. Có thể, bằng việc ngươi trợ giúp chúng ta, có quá đáng hơn yêu cầu ta cũng có thể chấp nhận. Rosen gật đầu cười nhạt nói, chỉ là để cho ma tộc sống chung mà thôi, cũng không phải là việc gì lớn. Đây chính là ban đầu mục đích thành lập quốc gia của Rosen. Mục tiêu của ngươi đúng thật là vô cùng cao thượng đây. Claudia cười nói, nụ cười này của nàng rất xinh đẹp. Đây còn là lần đầu tiên Rosen nhìn thấy nàng cười. Hoặc cũng có thể là lần cuối. Nghĩ đến một cái xinh đẹp nữ hài sắp phải chết, Rosen cảm thấy rất đáng tiếc. Hắn cũng có thể giải quyết Claudia tình trạng. Nhưng hắn không có ý định nói bây giờ. Đợi đến khi mọi chuyện kết thúc, rồi giúp nàng đi, Rosen thầm nghĩ, chỉ là nhất thời hứng thú mà thôi. Rosen bình tĩnh nói, đây là hệ thống nhiệm vụ. Hắn đích thực cũng có thành lập quốc gia dự định. Tất cả chủng tộc có thể bình đẳng sống chúng chỉ là tiện tay bỏ vào mà thôi. Mặc dù thật rất tàn khốc nhưng đây chính là sự thật. Thành thật cảm ơn ngươi. Như vậy ta xin phép đi trước. Nói xong Claudia liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Rosen cũng đứng dậy chuẩn bị tiễn nàng rời đi. Bất quá ngay lúc này, Claudia đột nhiên dừng lại bước chân. Có chuyện gì sao? Rosen nghi hoặc nói. Chỉ thấy Claudia đột nhiên xoay người lại cùng Rosen đối diện. Sau đó chậm rãi đem trên người quần áo thoát ra. Lộ ra hoàn mỹ gợi cảm thân thể. Claudia cũng không nói gì, đi tới Rosen trước mặt, nhún chân lên môi thơm hôn lên Rosen bờ môi. Trong phòng tràn ngập bầu không khí xấu hổ, rất nhanh trong phòng vang lên từng đạo ngượng ngùng xấu hổ âm thanh cách chương.